Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 022 thắng tiền. Nàng từng cái chàng xem qua đi, cũng không giống người khác như vậy chú ý trong sân tranh đấu. Mà là lưu ý kia bàn xử án thượng đánh cuộc bạc. Qua lại vài vòng, không khỏi khiến cho tư chàng gác bàn xử án bắt đầu chú ý. Lòng nghi ngờ người này là tưởng đục nước béo cò, hắn lạnh lùng đảo qua Hà Nhã. Hà Nhã nửa đoạn trên mặt ở bóng ma, khóe môi lại làm giấy lên một cái sán lạn cười. Duỗi tay ở bàn xử án biên giác thượng một phách, hai quả đồng tử lóe lên u quang. Bắt đầu rộng mở hiểu được, trong mắt ngay sau đó lộ ra khinh thường ánh mắt. Hắn bên này bãi là quy mô nhỏ nhất đấu ngỗng, nhưng hai quả đồng tử tiền đặt cược. Đủ hiếm thấy, thả lấy hắn nhãn lực, kia hai chỉ ngỗng, một con trắng tinh mạnh mẽ, tiếng kêu cao vút, tràn ngập ý chí chiến đấu, mà mặt khác một con chẳng những màu lông phát hôi, một đôi mắt càng là vẩn đục bất kham. Này nữ tử thế nhưng đem tiền đặt cược đè ở rõ ràng nhược một phương. Xem ra trận này sau khi kết thúc, này đàn bà có thể cút đi, nhân này hai quả đồng tử. Bắt đầu đối Hà Nhã cùng trận thi đấu này phá lệ lưu ý. Đương kia hồi ngỗng ngậm trụ ngỗng trắng cổ chết không buông miệng. Ngỗng trắng chủ nhân không màng quy củ xông lên đi nghĩ cách cứu viện ngỗng trắng khi. Bắt đầu cảm thấy ngoài ý muốn, Hà Nhã thắng. Hai quả đồng tử biến thành 20 cái. Tiếp theo 200 cái. Tiếp theo đổi thành 2 lượng bạc. Lại biến thành 20 lượng, bắt đầu còn tính chấn định. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện vận khí cực hảo người. 20 lượng bạc không tính cái gì. Thả này tiểu nương tử thoạt nhìn vừa lòng cực kỳ. Đem bạc thu chuyển biến tốt đẹp thân liền đi. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu Hà Nhã lại thắng đi xuống hắn phải hội báo cấp đại lão bản. Hà Nhã cũng không có đi. Lại cũng không có xem nhẹ bắt đầu ánh mắt. Nàng biết bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng. Cho nên trước đi ra ngoài ở lối đi nhỏ ngừng trong chốc lát. Nghe được bên trong mở màn la vang sau. Lại sấn loạn lưu tiến vào. Lần này thẳng đến khuyển chàng, cái này tư chàng cấp bậc không cao. Nhưng khuyển chàng phân đến còn tính tinh tế. Ấn khuyển thân cao chia làm đại, trung, tiểu tam cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc đồng thời lại khai 10 cái tiểu chàng. Hà Nhã cũng không tính toán tử thủ một cái. Chàng. Vừa rồi đã khiến cho cảnh giác, thắng quá nhiều tuyệt đối có phiền toái, cho nên nàng quyết định đổi chàng chơi. Một cái chàng chỉ thắng 10 lượng bạc, 30 cái chàng chính là 300 lượng, như vậy vừa không sẽ dẫn người chú ý. 300 lượng cũng đủ lấp kín nhục viên tử miệng, thời gian trôi đi. Hà Nhã tiểu tâm mà ở trong đám người đổi chàng, lần này quả nhiên không lại khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trung gian nàng còn thấy được Chu gia kia chỉ cầu, ngày thường cao ngạo đến cực điểm tiểu mặc mạc, mắt chó bị chảo rớt một con, xúc ở đây thượng một góc liếm huyết vuốt bên hông bạc. Hà Nhã không tính toán làm đáng yêu lên sân khấu, nàng bất động thanh sắc đi ra ngoài, lưu ý bốn phía động tĩnh, khi cũng có người xuống sân khấu, cũng không dị thường, ra bãi, lão nhân đang ở ngủ gà ngủ gật. Thình lình bị một cái đồ vật tạp tình, đang muốn tức giận, trên bàn nhanh như chớp lăn tới một khối to bạc, lão nhân vui vẻ. Nương quang nhìn lại, mờ nhạt đèn dầu hạ, nữ tử đôi mắt cong như trăng non, lượng như sao trời, một hoảng hốt gian, cái kia đại chó đen cùng chủ nhân đã biến mất ở bóng đêm bên trong, chó săn phân vận. Lão nhân vui vẻ ra mặt, bất quá trong nháy mắt. Khóe mắt có lãnh quang lướt qua, ra đấu trường. Hà Nhã trước bình thường tốc độ đi trước, quải quá góc đường liền một đường chạy như điên. Thịnh kinh có cấm đi lại ban đêm, hạnh nàng vận khí cực hảo vẫn chưa gặp được có người kiểm tra. Xác định chung quanh không người sau, Hà Nhã ôm đáng yêu ha ha cười một trận, lại đem tay tìm được nặng trĩu bên hông. Nơi đó 10 cái nén bạc đều bị nàng ấm đến nóng hầm hập, nàng khóe môi gợi lên. Chuyên nhặt kia âm u chỗ hành tàu, nhân tâm tình cực hào, về nhà cũng không cảm thấy lộ trường, mau về đến nhà khi thật xa liền nhìn thấy một ngọn đèn. Đáng yêu một phệ, đèn lồng hăng hái mà tiến đến gần, tháp sắt hắc ảnh, đúng là nhục viên tử. Bất quá này tòa tháp sắt còn chưa tới trước mắt, nhưng đột nhiên lao ra cá nhân tới. Một chút đem Hà Nhã ủng ở trong ngực, thanh âm mang theo lo âu. Nhã Nhã, Hà Nhã cảm giác mau bị nghẹn đã chết. Hơn nữa nàng eo bị mười mấy cái nén bạc lạc đến sinh đau. Vội vàng kêu Thẩm Triệt nhẹ điểm nhi, nhục viên tử không nói một lời. Trầm khuôn mặt đi theo vào sân, Ngọc Nghiên nghe được tiếng vang, nhô đầu ra nhìn thoáng qua tưởng trở về, lại bị Hà Nhã gọi lại. Chỉ phải mặc tốt xiêm y đến chính phòng chờ đợi sai phái, Hà Nhã mệnh nhục viên tử đem sở hữu đèn, dầu đều cấp thắp sáng. Sau đó đứng ở cái bàn trước bắt đầu đào bạc, 10 cái nén bạc đôi lên giống một tòa tiểu sơn. Ngọc Nghiên giơ lên cằm không khỏi chậm rãi lùi về đi, tiểu hầu ra mượn ngươi. Vẫn là Ngọc cô nương, ngài nên sẽ không đi cầu Chu ra đi. Nhục viên tử thô tráng lông mày run run, Hà Nhã. Ta ở ngươi trong mắt liền như vậy vô năng. Nhục viên tử lần thứ hai suy đoán, đòi tiền, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, kéo lấy Hà Nhã, trên dưới kiểm tra, tiểu thư, ngài nên sẽ không bán thứ gì đi. Bán cái gì, bán cái gì, ta trên người có cái gì nhưng bán, nghe nhục viên tử không ngừng nhắc mãi, phù dung viện. Ngọc Nghiên tự động đem nhục viên tử thăng cấp vì bánh trôi tỉ. Bánh trôi tỉ, chúng ta quả nhiên là bạn tốt. Thẩm Triệt không thể chịu đựng được nhục viên tử phù dung viện phỏng đoán. Chính mình cũng ở người bị hại chi liệt, uống trụ nhục viên tử sau. Ba người nghe Hà Nhã nói xong, Ngọc Nghiên dẫn đầu cái mũi một hừ, nguyên lai là chó săn vận. Hà Nhã không nghĩ tới này ba người thái độ không có sai biệt. Xem chính mình ánh mắt hoàn toàn là úp, nguyên lai là như thế này. Thẩm Triệt còn hảo chút, bất quá kia trong mắt lo lắng càng làm cho Hà Nhã nín thở, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tỷ dựa đến không phải vận khí, tỷ dựa đến là nhãn lực các ngươi hiểu không? Tưởng nàng Hà Nhã đối khẩu tính có bao nhiêu tinh thông? Đương nhiên này cùng chuyên nghiệp không móc nối, nhưng ai nói học bá liền không có mấy cái nghiệp dư yêu thích? Hà Nhã lúc trước không nghĩ tới, hôm nay như vậy va chạm, còn tính toán dựa cái này làm giàu đâu? Này ba người chẳng phải đúng là cho nàng một ngạt, thẳng đến Thẩm Triệt cho nàng lau khô hai chân nha tử. Hà Nhã nằm trên giường ôm kia một đống bạc trên mặt còn không có cái cười nhi, Thẩm Triệt cũng không dám chọc nàng, nhưng thấy gương mặt này Hàn, chính mình nếu không nói điểm cái gì sợ là thực cổ quái. Nghĩ nghĩ, Trục tự châm trước nói, Nhã Nhã, ta thật cao hứng, cũng thực lo lắng, đấu trường loại địa phương kia, nguy hiểm mơ siêu, lời hay nói ở phía trước, cũng không nói không cho đi. Tổng không đến mức đột nhiên tức giận, trên người trầm xuống. Tiểu lão hổ đã cưỡi ở hắn trên eo, Thẩm Triệt cả kinh, lại đối với Hà Nhã ôn hòa mà cười, Hà Nhã sắc mặt như xương. Đáy mắt đen nhánh một mảnh, duỗi tay nâng hắn cằm. Vậy ngươi nói như thế nào kiếm tiền, ta sẽ liền cái này, khác sẽ không, Thẩm Triệt miệng giật giật, Hà Nhã lại không cho hắn nói, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi lại tưởng nói tổng hội có biện pháp, ngươi có biện pháp nào? Thẩm gia ghét bỏ ngươi, to như vậy gia nghiệp không ngươi một xu, ngươi văn cũng không được võ cũng không được, dọn cái gạch đấm vào chân, ba ngày hai đầu sinh bệnh, nuôi không nổi ta, lúc trước, cái gì muốn hố ta? Thẩm Triệt thầm nghĩ này rốt cuộc là ai hố ai a? Trên mặt lại bị này phiên tranh chua bức cho vô ngữ. Hà Nhã nhìn hắn mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng một trận khoái ý, tiếp theo lại là một mảnh mất mát, thình lình nghe Thẩm Triệt nói. Nương tử nếu là không thích ta, ngày mai, nói đến nơi này rồi lại tựa nói không được ngừng miệng. Hết chương.